Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3847, ẩn núp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người nhìn nhau liếc mắt. Mặc Doãn Dục đi qua mở cửa. Gõ cửa là một tên tỳ nữ. Chính dẫn theo rổ. Trong giỏ sách tản ra từng trận đồ ăn câu người mùi thơm. Cái này tỳ nữ là cho bọn hắn đưa cơm. Trông thấy bốn người tại bên trong. Tỳ nữ đầu tiên là sững sờ. Sau đó, mặt đẹp giơ lên một vòng cười. Nguyên lai hai vị cũng ở nơi đây. Cái kia vừa vặn, ta đem các ngươi đồ ăn cũng cùng nhau phóng tới nơi này đi. Mặc Doãn Dục nghiêng đi thân thể. Tỳ nữ đi vào, bày đặt đồ ăn. Bốn người đồ ăn đều đặt tới trên bàn về sau. Nàng lại từ mặt khác một cái rổ. Xuất ra bốn cái bình ngọc nhỏ từ. Đặt ở đồ ăn bên cạnh. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Đây là cái gì? Tỳ nữ khẽ mỉm cười. Cái này là chúng ta trưởng lão chuyên môn vì là các vị đại phu nghiên cứu chế tạo đi ra bách hoa cam lộ. Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Mùi vị ngon. Bốn vị gia nhập y quán. Công việc sau này bận rộn. Rất cần bách hoa cam lộ ích khí bổ sung não. Ninh thần kiện thể nha. Bốn người biểu lộ đã mang theo một chút rượu. Trên mặt mang cười yếu ớt. Ý vị sâu xa. Đại khái tỳ nữ nhìn ra cái gì. Biểu lộ nghiêm túc lại dặn dò một phen. Bách hoa cam lộ áp dụng các loại quý báu dược liệu. Lại dung nhập trăm loại hoa tươi hoa nước tinh luyện mà thành. Bởi vì tư liệu chân quý. Tăng thêm không thể bày đặt quá lâu. Cho nên, nhất định phải dùng bình ngọc đến ngồi trang. Các ngươi tốt nhất là sau khi cơm nước xong uống. Uống xong, cái bình này là muốn thu hồi nha. Khúc Đàn Nhi gật đầu đáp lại nói. Chúng ta biết rõ, tỳ nữ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Rời đi trước đó, cái kia tỳ nữ lại nói cho bọn hắn. Bởi vì các ngươi là đầu một ngày đến, cho nên hôm nay đồ ăn, chúng ta chuyên môn cho các ngươi đưa tới. Chỉ ngày mai về sau. Các ngươi đến cùng mọi người cùng một chỗ tại đồ ăn phòng cùng nhau dùng cơm. Nói xong, cái kia tỳ nữ lại quan tâm mà cho bọn hắn chỉ đồ ăn phòng phương hướng. Về sau, mới bổ sung một câu. Tìm không thấy đường cũng không cần lo lắng. Sáng mai liền sẽ có người mang các ngươi. Đợi tỳ nữ rời đi về sau. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía cái kia bốn bình bách hoa cam lộ. Một bên Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục đã đem bình ngọc cầm tới trong tay nghiên cứu. Lưu Thiên Thủy hừ một tiếng. Cái gì chuyên môn vì là các đại phu nghiên cứu. Cái này bách hoa cam lộ khẳng định có vấn đề. Mặc Doãn Dục dò hỏi. Cha, cái này bách hoa cam lộ có hay không vấn đề? Mặc Liên Thành tiện tay tiếp nhận Mặc Doãn Dục đưa qua cái kia một bình ngọc. Chỉ bỏ đi nắp bình. Xích lại gần chóp mũi. Hơi nghe một chút. Sau đó, bình ngọc buông ra. Không có vấn đề. À, cái này đáp án vượt quá ba người dự kiến. Khúc Đàn Nhi hoài nghi. Vân tộc thật hảo tâm như vậy. Làm đi ra cái này bách hoa cam lộ. Là vì để các đại phu đánh tốt thân thể nội tình. Mặc Liên Thành cười lắc đầu. Tự nhiên sẽ không. Tại ba người ánh mắt không giải thích được bên trong. Mặc Liên Thành ánh mắt rời một cái. Chĩu nặng xem đến trên bàn bốn đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bên trên. Hắn đưa tay phân biệt chỉ vào. Bách hoa cam lộ không có vấn đề. Cái này bốn đạo món ăn cũng không thành vấn đề. Nghe nói cam lộ cùng món ăn đều không có vấn đề. Đã sớm đói Lưu Thiên Thủy đã không kịp chờ đợi thúc đẩy. Hắn mở ra trước bình ngọc, lướt qua một ngụm cam lộ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Mùi vị không tệ, nghe vậy, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Doãn Dục nhịn không được cũng nếm một chút. Nhao nhao tán đồng mà gật đầu. Đầu kia, Lưu Thiên Thủy uống một ngụm cam lộ, thuận tay cầm lấy đũa gắp thức ăn, đưa đến trong miệng một bên. Cái này đầu bếp tay nghề. Có thể cùng trước đó đỏ trời Trấn Tửu lâu kia khó phân trên dưới a hát. Thật sao, Mặc Doãn Dục cũng nếm mấy cái. Một bên nhai, một bên mừng khấp khởi mà gật đầu. Ăn ngon, nương, người cũng ăn, làm một cái ăn hàng. Khúc Đàn Nhi làm sao lại bỏ lỡ mỹ thực. Nàng lập tức liền cầm lấy đũa. Có thể là, vừa mới kẹp đến trong đó một món ăn ở trong. Liền bị tên nào đó nhẹ nhõm vuốt ve. Cách chương.